phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hạt giống này, vào một ngày nào đó trong tương lai, khi Miên Miên cần, nó sẽ bật ra và che chở cho cô bé khỏi mưa gió. Chỉ là những điều này nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng có thể nói rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi chúng xuất hiện trở lại, Miên Miên mới kinh ngạc nhận ra rằng, hóa ra khi còn nhỏ mẹ đã dạy cho cô bé rất nhiều điều như thế, để cô bé có thể bình tĩnh và đối mặt một cách tử tế với những thị phi trong thế gian này. Chính là vì nhìn thấu được điều này, Quý Minh Viễn mới hiểu được sự thông tuệ và thông minh của Thẩm Mỹ Vân. Đến mức cậu ta không thể diễn tả thành lời, cậu ta chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô. Lông mày của cậu ta rất rõ ràng, đôi mắt rất long lanh, nhãn cầu không phải màu đen thuần túy mà hơi ngả sang màu nâu trà. Điều này khiến cho toàn bộ con người cậu ta trông vô cùng ôn hòa và nhàn nhã. Cậu ta thậm chí còn không che giấu sự chú ý của mình. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân không khỏi nhướng mày. Cô cười nói, sao thế, bây giờ đã dám nhìn tôi rồi sao? Cô đã chú ý đến điều này. Khi ở trên tàu hỏa, Quý Minh Viễn đã rất lâu không dám nhìn thẳng vào cô. Thẩm Mỹ Vân cảm thấy kỳ lạ. Cô là một người tốt tính như vậy, chứ không phải là quái vật. Tại sao cậu ta lại sợ cô như vậy? Cô nói xong, Quý Minh Viễn có chút ngượng ngùng, lại trở về dáng vẻ chàng trai nhút nhát như trước đây. Cậu ta mím môi, nhỏ giọng nói, tôi chỉ thấy kính nể thôi. Kính nể cô là một người mẹ tốt như vậy. Lời nói của cậu ta rất đàng hoàng, giống như con người cậu ta vậy, nghiêm túc mà lại có chút tươi sáng. Thẩm Mỹ Vân hơi bất ngờ, nhưng lại cảm thấy những lời này phát ra từ miệng Quý Minh Viễn dường như lại là điều đương nhiên. Tính cách của cậu ta vốn đã như vậy, ôn hòa và thanh cao, nếu không thì trong nguyên tác đã không phải để đến cuối cùng khi Lâm Lan Lan lớn lên, cậu ta mới phát hiện ra mình thích cô bé. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 170. HTML. Cậu ta vừa thấy ghê tởm sự bẩn thỉu của mình, vừa không nhịn được mà quan tâm đến cô bé. Cậu ta đã từng dành rất nhiều thời gian để kiềm chế bản thân, để kiềm chế bản thân không đến gặp cô bé. Nhưng Lâm Lan Lan vẫn chính là Lâm Lan Lan. Mỗi khi gặp rắc rối hay gặp chuyện gì, cô bé luôn đi cầu cứu Quý Minh Viễn đầu tiên, mà Quý Minh Viễn khó khăn lắm mới đóng chặt được trái tim mình. Nhưng vì cô bé tìm đến nhiều lần như vậy, nên trái tim lại một lần nữa gợn sóng. Cuối cùng, những gợn sóng đó đã trở thành sóng thần, nhấn chìm cả chính cậu ta. Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân không khỏi thở dài, trong mắt mang theo vài phần thương cảm. Cô muốn mở lời nhắc nhở, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Quý Minh Viễn đi ngắm tuyết, tuyết rơi trên vai cậu ta, khiến cho khuôn mặt anh tuấn như ngọc của cậu ta thêm một chút lạnh lẽo. Nhưng nụ cười trên môi vẫn ôn hòa và tĩnh lặng như trước. Thanh niên tri thức Thẩm, sao thế, Vân Mộng Hạ Vũ? Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nhắc nhở như thế nào. May mắn thay, những thanh niên tri thức ở nhà sau đã dọn dẹp xong. Một nhóm người tập hợp lại, định đến nhà thôn trưởng để ăn cơm. Sự hỗn loạn làm tan vỡ mạch suy nghĩ của Thẩm Mỹ Vân. Cô mỉm cười, chỉ vào vai anh, ý tôi là, tuyết rơi rồi. Nghe thấy vậy, Quý Minh Viễn mới ngoảnh đầu nhìn vai mình. Trên chiếc áo khoác bông màu tối xuất hiện thêm vài bông tuyết trắng. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi quay trở vào điểm thanh niên trí thức. Không lâu sau cậu ta đã ra ngoài, cậu ta cầm một chiếc ô, đưa cho Thẩm Mỹ Vân. Cô che ô cho Miên Miên đi, còn cậu ta thì đội một chiếc mũ lưỡi chai, chỉ để lộ khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng và ôn hòa. Rõ ràng là chiếc ô cậu ta đưa cho cô là chiếc ô duy nhất của cậu ta. Cách chương.